Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ có thể mơ hồ mà trả lời anh. Em thật sự là khiến cho người khác lo lắng mà. Anh lắc đầu chặt lưỡi. Vũ Phong thậm chí không biết mình đã lên xe như thế nào. Làm cảnh chuyên thắt dây an toàn cho cô. Chỉ nói một câu. Ngồi yên đi, chúng ta phải về nhà. Nhà ư? Vũ Phong lặng lẽ cả người. Đối với từ này có một chút xa lạ, hơi khó tưởng tượng lại có một chút mong đợi cùng với sợ hãi. Chiếc xe màu bạc phóng bay như trên đường, trong tiếng nhạc của bộ phim Bích Hải Lam Triều, làm cảnh chuyên đưa Vũ Phong trở về nhà. Đến nhà rồi, anh vuốt đầu nói. Phong Vũ nhìn anh, nhìn ngôi nhà quen thuộc đó mà trong lòng cảm thấy rối rắm. Làm cảnh chuyên xuống xe giúp cô mở cửa, duỗi tay nắm ngang cô lên rồi bên tai cô nói. Còn nhớ ngày chúng ta kết hôn không? Cỏ má của Vũ Phong ửng đỏ, không dám đón ánh nhìn của anh, chỉ có thể vùi mặt vào hõm vai của anh. Hai người cứ như vậy đi vào nhà mình. Vũ Phong kinh ngạc nhìn mọi thứ. Nội thất trong phòng giống y như hồi 3 năm trước lúc cô bỏ đi. Đồ đạc của cô vẫn được đặt ở đó, giống như chúng đang đợi nữ chủ nhân của mình về vậy. Vũ Phong nghẹn ngào. Anh biết, có một ngày em sẽ quay trở về nhà. Anh chỉ nói một câu, nhưng ngụ ý rất là sâu sắc. Anh ngốc nghếch như vậy, ngốc nghếch đến mức dễ thương. Vũ Phong thật là sắp khóc nên nơi rồi. Anh cẩn thận đặt cô lên sofa, bản thân nửa quỳ trước mặt cô rồi nắm tay cô hỏi. Đã đói chưa? Anh làm cơm cho em nhé. Cô không nghe lầm chứ? Anh muốn nấu cơm ư? Khóe miệng anh nhếch lên. Em có biết không? 3 năm nay anh đã thay đổi rất nhiều. Anh dọn dẹp căn nhà này để chờ em trở về. Tưởng tượng rằng lúc em trở về bên cạnh anh sẽ làm cho em những gì. Vì vậy anh đã học cách nấu cơm, trồng hoa, lau dọn nhà cửa, còn giặt đồ của em theo định kỳ nữa. Bởi vì anh không muốn lúc em trở về nhà nhìn thấy chúng cũ đi. Vũ Phong không nói nên lời, ngực cô như có một chút gì đó nghẹn lại. Những lúc anh phơi quần áo lót của em ở ban công, nói thật là cũng có một chút ngại. Anh nói tiếp tục, mặt của cô lập tức đỏ lên. Nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh người đàn ông to lớn dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ. Ở trên ban công cầm mấy bộ đồ lót của cô, từng cái treo lên móc quần áo. Anh nhìn cô như vậy cũng thoáng bật cười. Ngồi chờ anh một chút, anh sẽ làm xong nhanh thôi. Nói rồi anh đứng dậy đi về phía nhà bếp, lấy vật liệu từ trong tủ lạnh, động tác thành thạo chế biến món ăn. Vũ Phong lặng lặng ngắm nhìn lưng anh, thật không ngờ anh đã thật sự làm bếp. So với lúc trước cái gì cũng không biết, không muốn lãng phí thời gian. Nhưng anh lại vì cô làm những việc như vậy. 3 năm nay không gặp, anh đã thay đổi rất nhiều. Thay đổi đến nỗi làm cho cô động lòng, nhưng cũng làm cho tim cô nhói đau. Anh nhất định sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt. Nhưng cô có thể cho anh những gì anh cần hay không? Làm cảnh chuyên dùng tốc độ nhanh nhất của mình làm ra một bàn thức ăn, rồi gọi cô đến ăn cơm, vừa cất tiếng trêu ghẹo cô. Đừng lo lắng, anh sẽ không bỏ rượu đâu. Anh sẽ không xài chiêu cũ nữa đâu. Vũ Phong mỉm cười, nhưng trong lòng lại có một chút chua xót. Âm nhạc từ loa nổi lên. Hai người ngồi trước bàn ăn. Lần đầu tiên ăn một bữa cơm ngon như vậy. Lần không có hai người ở nhà nên bao quanh. Cũng không có công việc đang chờ đợi bọn họ. Chỉ có hai người, chỉ có anh và cô. Ăn nhiều một chút đi. Em đã ốm đi rất nhiều đó. Anh gắp đồ ăn cho cô. Em làm gì có chứ? Sao lại không có chứ? Lúc anh ôm em đã phát hiện ra rồi. Cơ thể em anh là người hiểu rõ nhất. Anh cất tiếng cười gian xảo. Vũ Phong không biết nói thế nào, chỉ có thể ngượng ngùng mà liếc anh một cái. Dưới sự khuyên nhủ của Lâm Cảnh Chuyên, Vũ Phong bị ép ăn thêm nửa chén cơm nữa. Sau khi ăn xong thì Vũ Phong do dự hỏi. Anh có định lên phòng làm việc không? Hình như anh cảm thấy hai từ này thật là hoang đường. Đương nhiên là không. Anh muốn cùng em trải qua đêm nay. Anh lời chẳng thèm để ý đến công việc nữa. Nhưng mà trước đây anh... Anh ngày trước là quá ngu ngốc. Nhưng nếu như anh không có em, có thêm nhiều thành tựu nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Trải qua nỗi đau 3 năm, không có cô, cũng đủ để làm anh biết vật gì quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Là sự thành thật của anh đã làm cho cô cảm động, nhưng lại không thể biểu đạt ra ngoài. Chỉ có thể xoay người mà nói. Anh đúng là đồ ngốc. Anh từ đằng sau kéo vai của cô lại, hít thấy lương thơm ở trên tóc cô, cảm nhận được thời khắc đã mong chờ từ lâu này. Người ngốc, cũng có phúc của người ngốc, có phải không? Vô Không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.